Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 43, 2, Ancelotti ý đồ rõ ràng. Nước Anh lít hoàng quan sân bóng, nơi này đã là nhân sinh biển người. Vô số fan hâm mộ bóng đá tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn giơ cao lên ủng hộ Leeds United cờ xí, vì Leeds United đội cố lên gieo hò. Nhưng vào lúc này, song phương đám cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn lên. Lớn tiếng hát vang lên Leeds United đội đội ca. Đến vì Leeds United góp phần trợ uy. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Chelsea, huấn luyện viên trưởng, Ancelotti, trận hình, 4-3-3 thủ môn. Peter Pichard trách 4 hậu vệ từ trái đến phải. Ashley Cole, John Terry, Alex cùng Bo Senior tam trung trận từ trái đến phải. Ramirez, Michael Essien cùng Frank Lampard 3 tiên phong từ trái đến phải. Malouda, Drogba cùng Kalou, đây chính là hôm nay Chelsea đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường hiển nhiên. Người ta Ancelotti liền là hướng về phía 3 phần tới. Không phải sẽ không chết làm ra tính công kích mạnh như vậy xuất ra đầu tiên tới. Ancelotti là muốn tới mang đi 3 phần. Sau đó quay về thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng nha. Đội chủ nhà, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn. Trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Lee Steiner song tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia cùng Sami Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo đơn tiền phong. Lewandowski, đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Đây là Leeds United đội đội hình chủ lực. Bất quá là ở phía sau eo vị trí bên trên. Bọn hắn là bài xuất 2 tên cầu thủ. Rất bình thường hiển nhiên trận đấu này bọn hắn là chuẩn bị phòng thủ. Tăng cường phòng thủ, chờ đợi phản kích. Ancelotti vừa nhìn thấy Leeds United đội trận này hình, là hắn biết Joa suy nghĩ cái gì. Bất quá, Ancelotti là không định chậm lại tiến công. Trận đấu này bọn hắn Chelsea đội nhất định phải chiến thắng. Ancelotti ngắm Joa một chút, sau đó liền không có lại nhìn Joa. Ánh mắt chính là ném bỏ vào sân bóng bên trong. Nhưng vào lúc này, bản trận đấu trọng tài chính là thổi lên tranh tài chính thức bắt đầu còi huýt. Chelsea đội đầu tiên kéo cầu. Bọn hắn chính là phát động hung mãnh công kích. Toàn tuyến để lên. Phảng phất từ tranh tài bắt đầu một khắc kia trở đi chính là chiến tranh toàn diện. Khuynh quốc chi chiến. Đúng vậy. Chelsea người chính là điên cuồng như vậy. Hung mãnh xông tới. Joa đều là hơi sững sờ. Cái này làm sao lại như vậy? Ancelotti gia hỏa này không phải một cái tương đối bảo thủ huấn luyện viên trưởng sao? Không phải cũng là một cái dựa vào phòng thủ lên giá huấn luyện viên trưởng a? Làm sao tại trận đấu này bên trong vậy mà to gan như vậy đây? Joa là thật có chút giật mình. Ancelotti lại có biến hóa lớn như vậy. Nhưng là Joa là không có chút nào khẩn trương. Lẳng lặng mà ngồi tại trên vị trí của mình. Bình tĩnh nhìn xem sân bóng bên trong. Hắn đối với mình đội bóng phòng thủ là phi thường có lòng tin. Đường biên. Bóng đá là lăn đến đường biên. Chelsea đội Malouda là nhận được bóng đá. Gia hỏa này tốc độ là rất nhanh. Nhận banh về sau. Hắn trực tiếp liền muốn bên trong cắt. Đáng tiếc Leeds United đội phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Hắn căn bản cũng không có bên trong cắt khả năng. Thử mấy lần không có cơ hội về sau. Hắn liền trực tiếp một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá truyền về trung lộ. Bóng đá là lăn đến ở giữa Essien dưới chân. Essien vừa mới cái kia nhận banh liền bị Leeds United đội đám cầu thủ cho nhào tới. Nhanh chóng nhanh vô cùng. Tựa như là thiểm điện. Essien trong lòng thật đúng là lập tức hoảng loạn. Bất quá. Còn tốt. Essien là bên trong đem bóng đá cho kéo trở về. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá chuyển đến hậu phòng tiến cầu thủ dưới chân. Cái này mới không có dẫn đến đội bóng. Leeds United đội phòng thủ cường độ rất bình thường cao. Chelsea người là ý thức được. Chelsea người biết, bọn hắn nhất định phải đem bóng đá ngược lại. Hơn nữa còn muốn chuyển đi càng nhanh. Không thể cho Leeds United người vây kín cơ hội. Leeds United người phòng thủ là rất mạnh. Chelsea người vô cùng cẩn thận. Ancelotti nhìn đến đây ngược lại là phi thường bình tĩnh. Không có cảm thấy có cái gì. Cứ như vậy đứng bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, Chelsea hậu vệ biên Ashley Cole trực tiếp một cước chuyền xa. Đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Bay thẳng hướng về phía trước trận Drogba. Drogba thực lực nhưng vẫn là rất mạnh. Thân thể vô cùng cường tráng. Drogba là muốn dựa vào sau lưng Kompany. Đem bóng đá cho tháo xuống. Thế nhưng là Kompany phản ứng càng nhanh. Trực tiếp vượt lên trước một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay trở về Chelsea đội nửa trang. Nhìn xem, Leeds United đội phòng thủ là thật rất mạnh. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Chelsea phương diện là tương đối nguy hiểm. Chelsea người nhất định phải mau chóng lấy được một cái dẫn bóng. Cục diện như vậy mới có thể chuyển biến tốt đẹp một chút. Chỉ cần Leeds United người công ra đến, cơ hội của bọn hắn liền lớn hơn một chút. Mark Lawrence nói, Eddie Gray không nói gì. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Bằng một tiếng, sân bóng bên trong Lampard tại khoảng cách cầu môn 35 có hơn vị trí. Trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Bóng đá là cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Hiện trường Leeds United người đều là một tiếng kinh hô. Lampard thật đúng là có một loại sao sơn chấn hổ hương vị ở bên trong. Trận banh này thật là chất lượng vô cùng cao. Đáng tiếc, bóng đá vẫn là hơi lệch ra một chút. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao lắc đầu tiếc hận. Đây là nhiều cơ hội tốt à. Đáng tiếc, đúng vậy. Đây coi như là Chelsea đội từ mở màn đến bây giờ tới nói đáng tin nhất một lần sút gôn. Đáng tiếc vẫn là không có đánh trúng mục tiêu. Lệch ra cầu môn, Leeds United đội bên này lập tức phát bóng. Trước trận Lewandowski cao cao nhảy lên. Đánh đầu đưa đò, đem bóng đá đưa đò cho Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vừa tiếp xúc với cầu về sau. Chelsea người liền khẩn trương lên. Cristiano Ronaldo cầm banh trực tiếp một cái chụp cầu hơn người. Trong nháy mắt qua rơi mất Leeds United đội hậu vệ biên Ashley Cole. Sau đó Cristiano Ronaldo nhanh chóng bên trong cắt. Tại sườn bộ vị đưa đột nhiên lên chân nổ bắn ra. Sút gôn tới vô cùng đột nhiên. Chelsea người đều là bị hù dọa. Nhưng là cầu môn trước Peter Pitcha trách phản ứng vô cùng cấp tốc. Trực tiếp nghiêng người đem bóng đá ôm ở trong ngực của mình. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá buông lỏng một hơi đồng thời. Lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Peter Pitcha trách. Lần này dập tắt lửa thật là quá kịp thời. Nếu không cái này coi như dẫn bóng a. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo một cước này sút gôn là bắn trúng mục tiêu. Nếu như không phải Peter Pitcha trách phản ứng kịp thời. Trận banh này liền bay vào Chelsea đội cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Liền kém một chút liền dẫn bóng a. Chelsea đội phương diện vẫn như cũ tiếp tục tấn công mạnh. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn là không có để ý Leeds United người tiến công. Bọn hắn là tới mang đi ba phần. Bọn hắn nhất định phải nắm giữ chủ động. Bằng một tiếng. Bóng đá là lập tức chuyển di hướng về phía đường biên. Lần này là đi tới Kalo dưới chân. Kalo cầm tới bóng đá về sau. Hắn còn chưa kịp quay người. Hắn cũng cảm giác được phía sau mình có người kéo đi lên. Mà lại Kalo phía sau là truyền đến lực lượng khổng lồ. Hắn kém một chút không có đứng vững quẳng đổ xuống. Kalo lập tức hướng về sau khẽ nghiêng. Dựa vào sau lưng Patrick Evra. Lúc này, trước trận Cristiano Ronaldo là cấp tốc về đánh tới. Kalo trong nháy mắt có chút nóng nảy. Nên làm, nơi này, đưa bóng truyền tới. Một thanh âm vang lên. Kalo lập tức đem bóng đá hướng trung lộ bịt lại. Bóng đá lập tức lăn đến trung lộ Frank Lampard dưới chân. đem bóng đá đưa sau khi ra ngoài. Kalo lập tức quay người, nhanh chóng dọc theo đường biên nhanh chóng tiến lên, xông về Leeds United đội vùng cấm địa ranh giới cuối cùng vị trí. Lampard nhận banh về sau là nhanh chóng đem bóng đá hướng về sau kéo một phát. Sau đó bỗng nhiên một cước đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá là nhanh chóng lăn đến phía trước trước chen vào Malouda dưới chân. Đúng vậy, Lampard là đem bóng đá chuyển hướng một bên khác. Leeds United đội trận hình lập tức nhanh chóng hướng một bên khác chuyển di. Hướng đường biên cầm banh Malouda làm áp lực. Malouda nhận banh về sau nhanh chóng nghiêng truyền. Bóng đá trực tiếp bị hắn nhét vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu là trước chen vào Drogba. Drogba là trong vùng cấm địa nhận được bóng đá. Nhưng là hắn là bị Kompany cùng Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ thẻ đến vô cùng chết. Căn bản cũng không có xoay người khả năng. Drogba là khổ vì không có cơ hội. Sau đó đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Gót chân một đập, đem bóng đá hướng giữa trận phương hướng một đập. Chuẩn bị trực tiếp truyền cho bộ đi lên Malouda. Đáng tiếc, bóng đá trực tiếp bị Sami Khedira cho chặn lại. Sami Khedira lập tức một cước thẳng truyền, đem bóng đá đưa đến Mesut Ozil dưới chân. Phản kích, Leeds United đội phản kích lại. Eddie Gray lập tức lớn tiếng gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là kích động lên. Nhao nhao đứng lên, hai mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Mesut Ozil lập tức thấy được đường biên trước chen vào Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo. Mesut Ozil đang suy nghĩ cái gì đến tột cùng muốn đem bóng đá truyền cho ai đây? Lúc này, Chelsea giữa trận Michael Essien cấp tốc lao đến. Một cái trượt sèng, Mesut Ozil một cái thoải mái mà né tránh. Tránh thoát đối phương trượt sèng. Sau đó một cước nhanh chóng mà thẳng nhét cầu. Nhanh chóng đem bóng đá nghiêng nhét hướng về phía trước trận Cristiano Ronaldo. Cơ hội, Leeds United đội cơ hội tới. Bóng đá cấp tốc lăn đến trước mặt Cristiano Ronaldo dưới chân. Chelsea đội hậu vệ biên Ashley Cole lập tức nằm ngang ở doa trước người. Đứng bình tĩnh đứng thẳng. Ashley Cole ở chỗ này. Ramirez cũng là ngay tại hướng bên này vây kín. Cristiano Ronaldo là không có chút nào sốt ruột. Dưới chân của hắn là lập tức nhanh chóng đung đưa. Trong nháy mắt làm ra hoa mắt động tác giả. Thấy Ashley Cole có chút đầu váng mắt hoa. Nhưng vào lúc này, Cristiano Ronaldo đột nhiên một cước xuyên qua. Là đem bóng đá chuyển đến giữa trận Lewandowski dưới chân. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo là lựa chọn chuyền bóng. Mà không phải mình hơn người. Ashley Cole sắc mặt tối sầm lại. Mình bị lừa rồi. Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có mình đột phá dự định. Mà là lựa chọn chuyền bóng. Lewandowski nhận được bóng đá. Hắn thấy được nghiêng cắm vào vùng cấm địa Gareth Bale. Cơ hội. Lewandowski lập tức tới một cước thẳng nhét. Chuẩn bị đem bóng đá đưa đến trước chen vào Gareth Bale dưới chân. Thế nhưng là bóng đá lại đột nhiên bị trong cấm khu John Terry cho gãy xuống. John Terry cấp tốc trượt sẻng tới. Mang theo mạo hiểm khí tức. Trực tiếp hung hãn đem bóng đá sản xuất đường biên. Phá hủy Leeds United đội tiến công. Lần này cơ hội phản kích tự nhiên là vô cùng tốt. Chỉ cần Lewandowski đem bóng đá chuyển đi. Trận banh này khẳng định là tất tiến không thể nghi ngờ. Thế nhưng là cuối cùng bóng đá lại bị John Terry cho cản lại. Thật là đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tiếc hận. Đồng thời đem tiếng vỗ tay đưa cho Leeds United đội đám cầu thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.